Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, phần 61. Chương 61: Kỳ tích Kiều Kiều. 5000 dinh dưỡng dịch thêm càng. Không phải ta, sóc con số 2 nhỏ yếu bất lực. Ta không nói qua, sóc con số 2 khóc chít chít. Hắc tử, các ngươi như thế nào không nói? Không phải anh em, thật cho các ngươi mắng sảng a. Ta xem như minh bạch vì cái gì này đó hắc tử đều bắt lấy Kiều Bảo không bỏ. Nguyên lai liền chờ Kiều Bảo mắng các ngươi. Kiều Kiều, chúng ta tin tưởng ngươi. Chúng ta cũng sẽ bồi ngươi cùng nhau đi hoa lộ. Kiều Kiều không phải sợ. Tống Yên Kiều thực cảm động các fan ở giúp hắn nói chuyện. Còn có fan nói xong hướng lao tới. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn ngồi xong. Ngoan ngoãn cảm tạ fan. Cảm ơn đại gia. Ta cũng ái các ngươi. Mặc kệ bán đến được không đều hào. Nhưng là Tống Yên Kiều là thật sự cảm giác được đại gia đối hắn ái. Liền tính là có hắc tử đang nói. Hắn đều đang làm hắn tâm thái. Hắn tựa hồ cũng cảm thấy không có gì. Hắn cùng người xấu nói như vậy nhiều làm cái gì. Quý Thanh Trúc cũng cho Tống Yên Kiều một ánh mắt. Đừng khẩn trương. Hôm nay sẽ thực thuận lợi. Tin tưởng ta. Cũng tin tưởng chính ngươi. Tống Yên Kiều điên cuồng gật đầu. Ta biết rồi. Hai giác nhọn nhọn. Giống như mũi tên nhọn. Ánh mắt sáng ngời. Thắng qua tia chớp. Đầy ngập nhiệt huyết. Mỗi ngày ở sôi trào. Về phía trước. Về phía trước. Vì ngày mai triệu hoán. Đại giác nghiêu, ưỡn ngực về phía trước, vượt qua muôn sông nghìn núi, xuyên qua quần ma chi gian. Quý Thanh Trúc, ngoặc kép, hơi kém sướng lên, nhiều như vậy ta muốn sướng. Tống Yên Kiều như vậy sẽ sướng không muốn sống nữa. Đừng nói, còn rất nhiệt huyết, Tống Đình mở ra phát sóng trực tiếp. Nhìn trên màn hình nhà mình sóc con cong cong khóe môi, người khác không hiểu biết Tống Yên Kiều. Nhưng là hắn vẫn là hiểu biết. Tống Yên Kiều từ nhỏ liền hiểu chuyện nghe lời. Không cho người chọc phiền toái. Nhưng là chính là quá ngoan. Cũng quá không có cảm giác an toàn một ít. Luôn là cảm thấy chính mình không đủ thông minh. Không tốt. Trước nay ý thức không đến chính mình chính là cấp bao nhiêu tiền đều không đổi bảo. Bối, hiện tại vào giới giải trí. Tống Đình thật không có nhiều ít lo lắng. Chỉ nghĩ Tống Yên Kiều có thể hào hào nếm thử một chút. Tống Yên Kiều khẳng định sẽ phát hiện có rất nhiều người thích hắn, có lẽ cũng sẽ gặp được một ít. Không phải như vậy thân thiện người. Chậm rãi biết này đó không thích người của hắn hoàn toàn không quan trọng, quay chụp đại ngôn phim. Ngắn mới vừa truyền phát tin xong, tuy là biết nhà mình đệ đệ lớn lên đẹp, Tống Đình vẫn là bị kinh diễm một chút. Cầm lấy di động liền hạ đơn. Tưởng cấp Tống Yên Kiều nhiều mua vài món phóng. Lại không nghĩ quy định một cái tài khoản chỉ có thể mua một kiện. Tống Đình. Ngoặc kép, thực hào, đói khát marketing. Là thật sự câu đến hắn. Tống Đình xoay người ở quý gia cái khác xinh đẹp trong quần áo hạ đơn một. Đống cấp Tống Yên Kiều. Không có gì. Chính là thích xem đệ đệ xuyên xinh xinh đẹp đẹp. Đến nỗi muội muội. Ân, có điểm luyến ái não. Ở Tống Chi Duyên sẽ không coi trọng một ít dưa vẹo táo nứt phía trước. Hắn đều phải cấp Tống Chi Duyên nhiều mua vài món xấu quần áo, trừ phi Tống Chi Duyên tìm đối tượng. Ở Tống Yên Kiều xem qua, xác định là một cái người tốt, hơn nữa nguyện ý ở rể Tống gia, nếu không hắn là sẽ không dừng lại cấp Tống Chi Duyên mua xấu quần áo. Tống Chi Duyên nhìn đến nhà. Mình thân ca, phát lại đây quần áo mới thời điểm. Cả người lại lần nữa nứt ra rồi. Tống Chi Duyên, ca, ngươi còn nhớ rõ ta là một cái nữ minh tinh sao? Ngươi cho ta mua như vậy nhiều xấu quần áo làm cái gì? Tống Chi Duyên, ca, ta biết ngươi có một viên kỳ tích kiều kiều tâm. Nhưng là ngươi ánh mắt xác thật chẳng ra gì. Ca. Nếu không ngươi không cần tai họa ta. Tống Đình, ta muốn công tác, Tống Đình, còn có, ta không có kỳ tích Noãn Noãn tâm, ngươi không cần nói bậy. Tống Chi Duyên, ngoặc kép, nàng còn không biết Tống Đình sao? Tống Đình nhiều ái chân nhân bản kỳ tích kiều kiều, nàng còn không biết, chỉ là soàn soạt Tống Yên Kiều, như thế nào còn muốn tai họa nàng? Tống Chi Duyên mới vừa chụp xong một hồi rơi xuống nước diễn. Chính bọc Tống Đình mua xấu quần áo ngồi ở góc. Tống Đình thật sự không có thiếu cho nàng mua xấu quần áo, lên án xong Tống Đình. Tống Chi Duyên tiếp theo xem nhà mình sóc đệ đệ phát sóng trực tiếp, gần nhất thở dài liền không có. Đình quá đạo diễn không biết khi nào đi tới Tống Chi Duyên sau lưng. Vẻ mặt u oán mà nhìn chằm chằm Tống Chi Duyên, ánh mắt khiển trách, tựa hồ muốn nói, ta đều cứ như vậy nóng nảy, ngươi vẫn là người sao? Ngươi cư nhiên còn có tâm tư xem phát sóng trực tiếp, Tống Chi Duyên. Ngoặc kép, Tống Chi Duyên, ngươi trước đừng nói chuyện, ta vội vàng ở, đạo diễn thở dài, xong đời lạc, liên tiếp phát ra còn không đến 5 phút. Một vạn kiện dự bán đã bị cướp sạch, Tống Yên Kiều đều ngốc, 5 phút niết, liền đoạt xong rồi sao? Tổng không thể là hắn ca mua xong đi. Tống Yên Kiều nghiêm túc tự hỏi, Tống Đình cho hắn làm điểm nhi doanh số đi lên khả năng tính, không phải 100 vạn tỷ đúng không? Ngươi sẽ không thật sự một người liền hạ đơn 1000 kiện đi. Ta còn không có mua được đâu. Ta ông trời. Ta muốn cùng các ngươi liều mạng, ta tiểu tạp, các ngươi là thật sự có thể đoạt 1 vạn kiện dự bán, đủ ai đoạt a? Lại đến 1 vạn kiện đoạt đoạt bái. Tống Yên Kiều cũng chính là vận khí tốt, có mấy cái phú bà phen, bằng không sao có thể 5 phút liền bán đi nhiều như vậy. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, viện viện tỉ mua, tiểu viên không phải cầu, đừng nói bậy. Ta là tưởng nhiều mua một ít, nhưng là một cái tài khoản chỉ có thể mua 1 kiện. Chờ ta đổi hảo tài khoản đi mua thời điểm, đã không có. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, Tống Yên Kiều bỗng nhiên đồng tử động đất. Không phải, cho nên, các ngươi đều thật sự mua à? Ha ha ha ha, đều cho ngươi nói, tỷ có điểm tiền trinh, quần áo hảo. Kiều Bảo mặt lớn lên cũng hào, tỷ vui mua đơn, Bảo Bảo, ngươi là thật sự đương chính mình đương đáng thương tiểu khất cái a. Bảo Bảo còn không biết chính mình có bao nhiêu fan, không biết chính mình số liệu có bao nhiêu hảo đi, lão bà mới tiến giới giải trí bao lâu a, sợ là còn không biết số liệu là cái gì, dù sao, Bảo Bảo nhớ kỹ, ngươi cũng là có rất nhiều nhân ái. Tống Yên Kiều phen chung, mẹ phấn cùng lão bà phấn hàm lượng cực cao, trong đó có tiền tỷ tỷ càng là đa số bất quá tới. Hơn nữa có Trần Viện loại này chuyên nghiệp truy tinh chạm tỷ, một có tân đồ ra tới chính là hung. Hăng hấp dẫn người qua đường, hỏi chính là Tống Yên Kiều mỹ mạo thật sự quá vượt qua, trừ bỏ ban đầu một đám thích Tống Yên Kiều. Đều là bắt đầu từ nhan giá trị, rốt cuộc nổi điên, hỏi chính là Tống Yên Kiều thật sự quá có thể nổi điên, ngay cả Tống Chi Duyên xem. Phát sóng trực tiếp đều nhịn không được cảm thấy, Tống Yên Kiều fan kết cấu thật sự thực hào, Tống Yên Kiều sóc con ngồi đến đoan đoan chính chính. Đôi mắt cũng không dám chớp, tựa hồ là cũng không biết cảm tạ đại gia thích, cảm ơn đại gia. Cảm ơn các tỷ tỷ, cảm ơn các lão bà, Bảo Bảo, ngươi là muốn ngọt chết ta sao? Ta bảo không nổi điên thời điểm thật là khối ngọt ngào tiểu bánh kem. Sóc Bảo Bảo mau cho ta thân thân, học sinh tiểu học Bảo Bảo, Bảo Bảo ngươi ngồi như vậy đoan chính, có phải hay không còn muốn đem tay nhỏ bối ở sau lưng a? 5 phút doanh số 1 vạn. Chỉ là bởi vì chỉ có 1 vạn dự bán, này không thể nghi ngờ là cho cái khác, còn ở quan vọng Tống Yên Kiều có phải hay không có mang hóa. Năng lực nhãn hiệu một cái vừa lòng giải bài thi, Quý Thanh Trúc cũng cho Quý Thị không xem trọng. Hắn thiết kế, cùng với cảm thấy Quý Thanh Trúc chỉ là bởi vì thân cận Tống Yên Kiều liền tìm Tống Yên Kiều, nhất định sẽ thảm đạm xong việc. Các cổ đông thấy được Quý Thanh Trúc thực lực, làm cho bọn họ biết Quý Thanh Trúc không chỉ có thiết kế làm được hảo, kế hoạch hạng mục giống nhau có thể làm thực thành công. Quý Thanh Trúc nếu đều bán xong rồi, Kiều Bảo nguyện ý cấp fan một chút fan phúc lợi, nhiều phát sóng trực tiếp trong chốc lát sao? Tống Yên Kiều gật đầu như đảo tỏi, giao cho ta, còn không phải là nói một lát lời nói, tay cầm đem véo, nhẹ nhàng đắn đo. Quý Thanh Trúc cười khẽ, hảo, kia ta đi hẹn hò, ngươi cố lên. Tống Yên Kiều không thể tin tưởng mở to con ngươi. Như vậy quang minh chính đại tú ân ái sao? Ai đem ta đối tượng nói chuyện? Sóc con nhất hào chạy tới chạy lui. Ai a, sóc con nhất hào ngửa mặt lên trời thét dài. Có phải hay không ngươi đem ta đối tượng nói đi rồi? Sóc con nhất hào nhéo cổ áo. Không phải ta, sóc con số 2 nhỏ yếu bất lực. Ta không nói qua. Sóc con số 2 khóc chít chít. Thật là khủng khiếp, sóc con số 2 sợ tới mức chạy đi, buông tha, lại nắm một cái, nói có phải hay không ngươi. Sóc con nhất hào hung hăng nhìn thẳng, Quý Thanh Trúc, ngoặc kép, tinh phân sóc con. Tống Yên Kiều tiếp tục phát sóng trực tiếp. Bọn họ đi yêu đương, chúng ta đây tiếp tục nói chuyện phiếm đi, không quan hệ. Liền tính ngày nào đó ở Quý Thị Đại Lâu thấy Hứa Thiệu cùng ta yêu ngươi, tự ta đều không kỳ quái. Quý Thanh Trúc còn không có đi tới cửa, nghe thấy cái này hơi kém đem chính mình vướng ngã. Hứa Thiệu cùng một phen đỡ lấy Quý Thanh Trúc, cười nhẹ giọng hỏi, sẽ sao Quý lão sư? Quý Thanh Trúc xấu hổ buồn bực mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hứa Thiệu cùng Kiều Kiều tiểu, Kiều Kiều hồ nháo, người cũng đi theo hắn nháo. Hứa Thiệu cùng chột dạ mà chạm chạm chóp mũi. Hắn không hồ nháo, hắn là thật sự thích, hắn thích hết thảy Quý Thanh Trúc đối hắn về tình yêu biểu đạt. Liền tính là như vậy chừng hắn, hắn cũng thích, lão bà khi nào lại đại ngôn a? Lần sau đại ngôn có thể hay không còn có tiểu tạp? Ta chỉ là muốn sóc con tiểu tạp ta có cái gì sai? Vì cái gì không thể cho ta? Bắt lấy một người rít gào. Ta có điểm tiền trinh thời điểm, cư nhiên đoạt không đến. A a a, là ai đoạt ta tiểu tạp? Trả ta mẹ sinh tạp. Trả lại cho ta. Kiều Kiều, người tiếp theo cái rốt cuộc đại ngôn cái gì? Khi nào còn có tiểu tạp? Ruột gan cồn cào. Mau nói cho ta biết. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn, không biết a, Triệu ca không thông chi a. Nói thật, hắn lúc sau công tác đều không có tiếp tục an bài, cũng không biết vì cái gì Triệu ca đều không chuẩn ta chính mình tuyển chính mình muốn tiếp cái nào tiết mục. Cái này hào, tưởng vớt một bút liền đi đều đi không được. 47, ngươi nói chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn cần cù chăm chỉ làm công bên cạnh người đại diện Triệu ca? Ngoặc kép, đương nhiên là bởi vì đã biết ngươi về điểm này nhi tiểu tâm tư. Nhà ai người tốt thiêm nghệ sĩ chỉ nghĩ ở giới giải trí vớt tiền, vớt một bút liền chạy a? Hắn liền không có nhìn thấy quá như vậy nghệ sĩ. Tống Yên Kiều còn ở tiếp tục cùng fan bà bá. Bỗng nhiên Tống Chi Duyên điện thoại đánh lại đây, Tống Yên Kiều điểm truyền được. Nhìn đến nhà mình tỉ tỉ cho hắn gọi điện thoại, Tống Yên Kiều rõ ràng thực vui vẻ, giống đóa tả hữu lay động hoa hướng dương giống nhau. Hoảng đầu nhỏ, tỉ tỉ, tỉ tỉ, tỉ bảo đệ chính là như vậy lạp, như thế nào lạp? Tỉ tỉ, ngươi hôm nay như thế nào nghĩ đến ta? Tống Yên Kiều ngoan ngoãn. Mỗi một câu tỉ tỉ đều kêu ở nhân tâm khảm thượng. Phòng phát sóng trực tiếp fan càng là bị ngọt đến không được. Tống Chi Duyên, Kiều Bảo, Hảo Bảo Bảo, từ nhỏ Tống Yên Kiều liền rất ngoan, luôn là có làm người mềm lòng năng lực, tính mình có một cái kẹo đều sẽ cấp muội muội ăn. mỗi ngày tan học còn sẽ đi theo Tống Đình đi nhặt rác rưởi. Nàng mới xuất đạo thời điểm 12 tuổi, Tống Yên Kiều một nghỉ liền chạy tới cho nàng đương tiểu trợ lý. Sợ nàng bị người khác khi dễ, nàng đi đến nơi nào Tống Yên Kiều liền theo tới nơi nào. Tống Chi Duyên đùa với Tống Yên Kiều: "Ngươi ca lại cho ta mua xấu quần áo, ngươi nói tỷ tỷ làm sao bây giờ đâu?" Tống Yên Kiều: "Ta hiện tại liền đi cấp đại ca nói, làm đại ca không cần cấp tỷ tỷ mua xấu quần áo." Tống Chi Duyên tâm càng mềm. "Hảo a, vậy ngươi đi cấp đại ca nói, Tống Đình cho nàng mua xấu quần áo liền tính. Chính là nhà nàng Kiều Bảo thích nhất vẫn là tỷ tỷ, làm nhà nàng Kiều Bảo đi cấp Tống Đình biểu đạt kháng nghị mới là nhất hữu dụng." Tống Chi Duyên: "Hảo đi, ngươi tiếp tục công tác đi." Tống Chi Duyên muốn cắt đứt điện thoại phía trước. Tống Yên Kiều nhịn không được hô một tiếng: "Tỷ tỷ tỷ, nhưng là ngươi không cần luyến ái não đi theo người xấu đi nga." Tống Chi Duyên ngoặc kép: "Nàng là ngu ngốc sao? Nàng mới không phải luyến ái não." Tống Yên Kiều: "Ta đương nhiên biết tỷ tỷ không phải luyến ái não, nhưng là vẫn là phải cẩn thận." Tống Chi Duyên: "Biết rồi." Tống Yên Kiều cắt đứt điện thoại. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đều đang hỏi: "Kiều Kiều, nói cách khác ngươi có một cái tỷ tỷ, còn có một cái ca ca, còn có một cái đệ đệ, một cái muội muội sao?" Tống Yên Kiều gật đầu: "Là cái dạng này, ta tổng cộng có 4 cái người nhà nga, Bảo Bảo. Các ngươi đều là đại ca nhặt được sao?" Tống Yên Kiều thần sắc kiêu ngạo: "Đúng vậy a, ta cùng tỷ tỷ đệ đệ muội muội đều là đại ca nhặt được, tuy rằng đại ca là nhặt rác rưởi thời điểm nhặt được chúng ta, nhưng là đại ca nói chúng ta không phải rác rưởi nga." Tuy rằng nói đại ca là nhặt rác rưởi, nhưng là hắn thật sự hảo thiện lương, hắn cho 4 cái hài tử một cái ra ai. Tống Yên Kiều liên tục kiêu ngạo, sóc cái đuôi đều nhếch lên tới: "Chính là a, đúng vậy, đại ca chính là người rất tốt, ta có một cái suy đoán. Tống Yên Kiều tỷ tỷ không phải là Tống Chi Duyên đi? Ngươi xem đều họ Tống ai, ngươi ở vui đùa cái gì vậy?" Tống Chi Duyên liền tính thanh danh không tốt lắm, nhưng là cũng là cái này 23 tuổi tác liền có thể cuộc đua ảnh hậu tồn tại. 16 tuổi tiến giới giải trí, từ đây liền tốt tài nguyên cầm đến mỏi tay, kỹ thuật diễn càng là không thể chê, tính cách cũng lãnh thực táp, đây đều là lên mặt trăng ăn vạ. Các người có phải hay không quá dám suy nghĩ một ít? Tống Yên Kiều nhìn làn đạn khen Tống Chi Duyên: "Cũng có chung vinh dự." "Đúng vậy, đúng vậy, tỷ của ta chính là rất lợi hại, nàng chỉ là thích nói đối tượng một ít, trừ bỏ này đó không có gì không tốt." Bên cạnh Triệu Ca thấy rung đùi đắc ý sóc con, nhịn không được nhắm mắt lại, nói hắn ăn vạ hắn nhìn không tới. Khen hắn tỉ tỉ, hắn nhưng thật ra vui vẻ đến không được. Mọi người đều biết, luyến ái não là sẽ không thừa nhận chính mình là luyến ái não, là sẽ không thừa nhận chính mình là luyến ái não. Cho nên Kiều Bảo tỉ tỉ thật là luyến ái não a. Lão bà của ta như thế nào như vậy đáng thương? Nhặt rác rưởi ca ca, bị 80 muội muội, hoạn bệnh nan y đệ đệ, luyến ái não tỉ tỉ, rách nát hắn, còn có đuổi theo hắn hắc hắc tử, ta đáng thương lão bà. 19 tuổi liền tiến giới giải trí làm công, thật là thiên băng khai cục, Bảo Bảo, ta đều mau đau lòng muốn chết. Cho nên, Tống Yên Kiều chính là tưởng thông đồng các thiếu gia đi bổ khuyết hắn rách nát ra a. Này toàn gia chính là muốn dựa vào Tống Yên Kiều gương mặt kia xoay người nông nô đem ca sướng. Từ đây vượt qua giai cấp, hạnh phúc cả đời. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, Tống Yên Kiều trung thực: "Ta không có tính toán thông đồng người khác nga, ta chỉ là tính toán tiến giới giải trí kiếm tiền điểm nhi tiền." Tống Yên Kiều tâm tình thực hào. rõ ràng không có bị nói chuyện hắc tử ảnh hưởng đến. Các ngươi đều biết đến, giới giải trí đương minh tinh tiền lương cao, hắc tử. Ngoặc kép, như thế nào lại như vậy khó công kích? Như thế nào lại không phá phòng? Vì cái gì không mắng bọn họ? Tống Yên Kiều thật sự hảo kỳ quái, bảo bảo sốt ruột kiếm tiền là làm cái gì? Chẳng lẽ là vì đến bệnh nan y đệ đệ? Không phải đệ đệ thật sự đến bệnh nan y sao? Ta lần trước thấy đệ đệ, cảm giác đệ đệ thân thể thực không tồi ai. Tiệm nét, máy tính trước mặt chống cằm xem phát sóng trực tiếp Tống Hoài. Hắn cũng rất tò mò. Hắn rốt cuộc có phải hay không thật sự bị bệnh nan y? Nhưng là cũng không nghe hắn ca nói hắn rốt cuộc là bệnh gì a? Ngay cả tiếng lòng cũng không có nghe nói qua, kỳ quái. Chẳng lẽ hắn muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút sao? Nhưng là Tống Hoài thực mau đã bị đối diện nam sinh hô tên. Tống Hoài lập tức đáp, tới, xem ba ba làm cho bọn họ đẹp, đối diện nam sinh. Ngoặc kép, mỗi ngày đều muốn làm người khác, ba ba thần kim, tính. Nhường một chút thiểu năng trí tuệ đi, Tống Chi Duyên kia bộ điện ảnh đạo diễn còn ngồi xổm trên mặt. Đất vẽ xoàn ốc, à, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, vì cái gì, chính là tìm không thấy một cái có thể thống nhất sở hữu người thẩm mỹ đâu. À, điên. Đạo diễn có như vậy trong nháy mắt muốn đi bắt lấy cái này bản quyền nguyên tác giả. Hỏi nàng vì cái gì muốn như vậy viết? Vì cái gì một hai phải làm một nhân vật như vậy? Vì cái gì muốn viết cái xinh đẹp bệnh tự kỷ, hiện tại hào? Hắn căn bản tìm không thấy như vậy xinh đẹp bệnh tự kỷ, nhà ai nam hài lớn lên thật xinh đẹp à? Tìm không thấy xinh đẹp bệnh tự kỷ còn chưa tính. Hắn còn có cưỡng bách chứng. Hắn chính là một chút moi không hảo chi tiết, hắn đều phải khó chịu đến mấy ngày mấy đêm ngủ không yên. Hiện tại hào lớn như vậy một người, hắn tìm không thấy thích hợp, hắn thật sự muốn chết. Chi Duyên, à, ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi liền nói cho ta làm sao bây giờ, ngươi nói làm sao bây giờ đâu? Tống Chi Duyên một phen đẩy ra đạo diễn. Tránh ra, ta muốn xem ta đệ đệ phát sóng trực tiếp. Đạo diễn thấu đi lên nhìn thoáng qua. Người choáng váng, vocal. Thật là có lớn lên như vậy xinh đẹp tiểu nam sinh. Vẫn là Tống Chi Duyên đệ đệ. Nếu đều là Tống Chi Duyên đệ đệ, chẳng lẽ liền không thể mua một tặng một sao? Đạo diễn thấu đi lên ân cần mà cấp Tống Chi Duyên đấm lưng. Chi Duyên, ta nói, người đệ đệ lớn lên còn khá xinh đẹp, Tống Chi Duyên mí mắt đều không có nâng một chút. Đó là, Kiều Kiều từ nhỏ liền lớn lên hào, chính là dây tiếp theo Tống Chi Duyên phản ứng lại đây. Hào hào hào, ta đem ngươi đương bằng hữu, ngươi tưởng hố ta đệ đệ, đạo diễn ân cần. Cái này kêu hố sao? Bạn tốt sự tình cái này kêu hố sao? Nói cái gì làm người thương tâm nói đâu. Tống Chi Duyên, ngoặc kép, tác giả có chuyện nói Kiều Kiều. Diễn kịch, ngươi là nói ta diễn kịch sao? Cảm tạ ở 13 tháng 8 năm 2024 23 giờ 10 phút 24 giây tương đương 14 tháng 8 năm 2024 20 giờ 22 phút 21 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tiếng mưa rơi triền miên, tiểu hy một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Phàn bạc 25 bình, tiểu tân bất quá tân niên 20 bình, ta như thế nào biết kêu gì 11 bình. VKVKV, phong phong 10 bình, ấu bơm tương 6 bình, 1978. Lửa rừng lẫm 5 bình, tím nguyệt, A điềm tử 2 bình, tiểu V, thất tịch 7, gõ chén chờ cơm, đậu đỏ đốt đèn, MXTZ, Nam An, C, trà lạnh, 71.780.218 một bình.